chấp niệm duy nhất của Hạ Tiên Sinh, chương 57, đồ không có ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giáo dạy đàn piano đang ngồi đợi Thóc Thóc ở trên phòng. Thóc Thóc mở cửa bước vào, cả người toát ra một khí lạnh lẽo, cả cô giáo dạy cậu từ lâu cũng phải sợ. Thằng bé một mực im lặng ngồi vào chỗ, cô giáo Annie hơi run rẩy nói. Thóc Thóc, con tới rồi sao? Thóc Thóc không trả lời, chỉ im lặng gật đầu. Cô giáo cũng đã là quá quen thuộc với bộ dạng này của Thóc Thóc, nên cũng không nói gì. Thóc Thóc với những người ngoài vẫn luôn trầm lắng như vậy. Không ai có thể tiếp cận với Thóc Thóc, chỉ có những người nhà mới có thể thấy được một mặt khác của thằng bé. Hạ Chí Khanh dễ dàng có thể tiếp cận với Thóc Thóc đơn giản là vì thằng bé đã từng nghe Doãn Ni nói về Hạ Chí Khanh. Thằng bé cũng đã vô số lần bắt gặp cảnh Lâm Quỳ buồn vì nhớ Hạ Chí Khanh. Vào một hôm Thóc Thóc đi vào phòng của Lâm Quỳ để lấy đồ cũng đã vô tình thấy được hình ảnh của Hạ Chí Khanh năm 16 tuổi. Học đàn piano xong thì Thóc Thóc trở về phòng, lấy điện thoại mà bà Vú để ở đầu giường để kết bạn với Hạ Chí Khanh. Hạ Chí Khanh cũng rất nhanh kết bạn lại với thằng bé. Thóc Thóc vui mừng nhảy cẫng lên, Lâm Quỳ bên ngoài gõ cửa nói vào. Thóc Thóc, Mami vào được không? Thóc Thóc nghe thấy tiếng cô thì nhảy xuống giường để chạy ra mở cửa. Cửa mở ra, Thóc Thóc cười tươi nói. Mami, Lâm Quỳ xoa đầu thằng bé, rồi dắt thằng đi lại giường nói. Mami định qua hỏi xem con đã buồn ngủ chưa? Thóc Thóc lắc đầu, tay chỉ vào điện thoại trên giường nói. Con muốn xem điện thoại một chút. Lâm Quỳ gật đầu rồi lấy một hộp sữa cho đưa cho Thóc Thóc rồi nói. Chuyện, chấp niệm duy nhất của Hạ Tiên Sinh, chỉ có duy nhất trên nền tảng Novotun. Những nền tảng khác đăng lên đều là mạo danh để ăn cắp tác phẩm của Kurs. Vậy con mau uống sữa đi rồi lên giường nằm. Mami sẽ cho con xem điện thoại một lúc, lát Mami quay lại con phải dẹp ngay nhé. Thóc Thóc vui vẻ gật đầu hào hứng nói. Dạ, khi Lâm Quỳ rời đi thì thằng bé lại trèo lên giường nằm xuống bấm vào phần nhắn tin. Hạ Chí Khanh khi thấy Thóc Thóc gửi lời mời kết bạn cũng đã rất vui. Ngồi trên bàn mà tay chân cứ muốn nhảy cẫng lên. Anh gửi cho Thóc Thóc một tin nhắn. Con chưa ngủ sao Thóc Thóc? Bên kia bắt đầu soạn ghi âm, Hạ Chí Khanh thì im lặng chờ đợi. Thóc Thóc gửi tin nhắn thoại qua cho anh. Con mới học piano xong, bây giờ con được Mami cho đem điện thoại một lúc rồi ngủ. Hạ Chí Khanh nghe giọng nói ngây ngô của Thóc Thóc mà cứ nhìn màn hình cười tủm tỉm. Hạ Chí Khanh và Thóc Thóc nhắn tin với nhau khoảng 30 phút. Lâm Quỳ từ bên ngoài bước vào phòng. Thóc Thóc giật mình liền gửi tin nhắn tạm biệt cho Hạ Chí Khanh. Mami của con tới rồi, tạm biệt Barbie. Chấm, Hạ Chí Khanh bật cười nói. Được, con và Mami ngủ ngon. Thóc Thóc cũng lén nhìn Lâm Quỳ đang tìm chuyện để đọc thì nhanh tay nhắn. Tạm biệt Barbie. Chấm, lúc thằng bé nhìn lên thì bắt gặp Lâm Quỳ cũng nhìn mình. Lâm Quỳ hỏi Thóc Thóc. Bảo bối, con làm gì mà mờ ám vậy? Thóc Thóc lắc đầu nói. Con đang xem Doraemon ạ. Lâm Quỳ cũng gật đầu rồi đi lại nằm cạnh kể chuyện cho Thóc Thóc nghe. Vì mấy ngày nay làm việc quá mệt mỏi nên cô cũng đã ngủ quên mất ở trong phòng của Thóc Thóc. Sáng sớm hôm sau, Thóc Thóc phải dậy sớm để đi học. Thằng bé cũng rất ngoan, sợ đánh thức cô dậy nên đi rất khẽ. Nhờ bà Vú mở tủ lấy đồ thì cũng rón rén đi vào phòng tắm. Lúc đã xong xuôi thì mới đi lại hôn vào má của Lâm Quỳ khiến cô giật mình mở mắt. Thóc Thóc nói bên tai cô, con đi học đây Mami ngủ ngon nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Mami, khuôn mặt vẫn còn đang ngáy ngủ của cô mỉm cười xoa đầu Thóc Thóc nói. Giỏi lắm, con yêu học ngoan, Mami yêu con. Thóc Thóc được tài xế riêng đưa đến trường mẫu giáo. Đến trường mẫu giáo thằng bé mới ngoan ngoãn đi lại ngồi xuống ghế. Lúc đó một bé gái mới vào mới đem cho cậu một thanh sô-cô-la. Cô bé này nhỏ hơn Thóc Thóc một tuổi. Thằng nhìn nhưng không nhận. Mấy thằng nhóc khác thấy vậy mới ghen tị nói. Thằng không có ba mà còn tỏ ra cao thượng không nhận quà. Lêu lêu, Thóc Thóc tức giận phản bác. Các cậu nói dối, tớ có ba. Mấy thằng nhóc đó lại tiếp tục trêu chọc. Cậu mới nói dối, cậu làm gì có ba, mẹ cậu toàn là người đưa đón cậu. Có gan thì cậu gọi ba tới đây đi. Không chịu nổi nữa, Thóc Thóc mới đứng dậy đẩy đám nhóc kiếm chuyện này ngã xuống đất khóc ầm lên. Các cô giáo mới tức giận kéo lên phòng hiệu trưởng ngồi để phụ huynh vào. Thóc Thóc đã đưa số điện thoại của Hạ Chí Khanh cho hiệu trưởng để gọi. Hạ Chí Khanh bên kia thì đang ngồi trong phòng họp, điện thoại vang lên cả phòng học đều trở nên im ắng. Hạ Chí Khanh cầm điện thoại lên nghe, Alo, bên kia hiệu trưởng mới lên tiếng. Anh có phải là phụ huynh của bạn nhỏ Lâm Giản Minh không? Nghe đến Thóc Thóc thì Hạ Chí Khanh nhíu mày hỏi. Đúng, có chuyện gì? Hiệu trưởng nói tiếp. Bạn nhỏ Lâm Giản Minh xảy ra xích mích với các bạn nhỏ khác nên chúng tôi tính mời quý phụ huynh vào trường để giải quyết được không ạ? Hạ Chí Khanh trầm ngâm rồi nói. Được, khi tắt máy Hạ Chí Khanh một khuôn mặt lạnh băng đứng dậy chỉnh trang lại áo vest rồi đi ra ngoài chỉ bỏ lại một câu. Tan họp, mọi người trong phòng họp đều thở ra một cách nhẹ nhõm. Hạ Chí Khanh lái xe rất nhanh để có thể đến trường của Thóc Thóc nhanh nhất có thể. Ở trường mẫu giáo, Thóc Thóc vẫn ngồi im lặng ở trên ghế nghe những phụ huynh khác mắng chửi thậm tệ. Còn nhỏ đã biết xô bản thì lớn lên làm được tích sự gì. Đúng đó, hiệu trưởng trường chúng ta là trường quốc tế, sao bà có thể nhận một học sinh như vậy? Hiệu trưởng khó xử nói. Các vị bình tĩnh, phụ huynh của Lâm Giản Minh đang trên đường tới. Bọn họ vẫn không ngừng mắng Thóc Thóc, thằng bé cũng không nói gì cả chỉ một mực im lặng. Chắc gia đình thằng này cũng thuộc dạng nghèo khổ đây mà. Con cái có xu hướng bạo lực chủ có thể là do gia đình. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hạ Chí Khanh nhanh chóng bước vào lo lắng chạy tới ôm Thóc Thóc nói. Sao thế con trai? Thóc Thóc thấy Hạ Chí Khanh vớ cả hai mắt đều ửng đỏ chỉ vào ba đứa nhóc rồi nói. Mấy bạn đó nói con là đồ không có ba. Các vị phụ huynh nghe vậy cũng lớn tiếng nói. Thằng nhóc mày nói xạo, con của bọn tao mà ăn nói không có giáo dục vậy sao? Hạ Chí Khanh gằn giọng nói. Câm mồm. Hạ Chí Khanh nhíu mày cố gắng vuốt nhẹ lưng thằng bé an ủi nói. Để Barbie giải quyết nhé. Thóc Thóc ngoan ngoãn gật đầu. Hạ Chí Khanh đứng dậy xoay người nhìn về phía ba bà mẹ nãy giờ con lên giọng mắng chửi, giờ nhìn thấy sát khí của Hạ Chí Khanh thì không dám mở miệng. Hạ Chí Khanh nhìn ba đứa nhóc đang đứng nép vào nhau lạnh lùng nói. Ba đứa là người nói Thóc Thóc nhà chú không có ba. Ba đứa nhóc kia cũng sợ hãi liền chối. Tụi con không có, là con chú nói dối. Là bạn ấy xô bọn con té trước. Hạ Chí Khanh nhếch môi cười. Đứa bé gái khi nãy cũng có ở đây. Con bé mở miệng lên tiếng nói. Các bạn đó mới nói dối. Là mấy bạn đó nói anh Giản Minh không có ba khiến anh ấy tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chí Khanh nghe xong thì nhíu mày nhìn đám người nói. Có thật không? Bọn họ ngu mới thừa nhận. Vẫn cố gắng phủ nhận. Không có. Đúng vậy, con chúng tôi có ăn học chứ không phải đầu đường xó chợ mà ăn nói thô lỗ như vậy. Thấy đám người đó vẫn luôn miệng chối thì Hạ Chí Khanh mới búng tay, trợ lý Giang từ bên ngoài bước vào nói. Hạ Tổng, tôi đã lấy được đoạn clip ở phòng bảo vệ. Trợ lý Giang mở đoạn clip trước mặt mọi người, ai nấy đều chứng kiến được Thóc Thóc mới là người bị hại. Lúc này sự thật đã rõ, Hạ Chí Khanh mới tức giận nói. Bây giờ đã rõ là con tôi hay con của mấy cô thất học chưa? Bọn họ tức giận nói. Thế thì sao? Hạ Chí Khanh bình thản nói. Quỳ xuống xin lỗi con trai tôi đi. Hạ Chí Khanh vuốt nhẹ lưng Thóc Thóc. Bọn người đó tức giận không đồng ý. Cậu biết chúng tôi là ai không mà kêu chúng tôi quỳ xuống xin lỗi? Hạ Chí Khanh nói. Không cần biết. Nếu không xin lỗi có tin tôi khiến cả gia đình các cô ra đường ở không? Bọn họ lúc này mới ý thức được chắc chắn người đàn ông trước mặt là nhân vật lớn mới dám lớn tiếng hù dọa nên cũng nhìn. Bắt ba đứa nhóc quỳ xuống xin lỗi. Ba đứa nhóc không chịu nói. Tụi con không muốn. Lúc này mấy bà đó mới kéo lỗ tai bắt buộc ba đứa nhóc đó quỳ xuống. Bọn nó khoanh hai tay nói. Xin lỗi. Hạ Chí Khanh nhếch môi nói. Xin lỗi chả có tâm tí nào. Bọn nó phải xin lỗi lại. Lâm Giản Minh, bọn tớ xin lỗi cậu. Sau đó thì ba vị phụ huynh đó lôi con trai của bọn họ về nhà. Hạ Chí Khanh vuốt tóc Thóc Thóc nói. Không sao rồi. Bây giờ con mau trở lại học đi. Nhớ dẫn bạn nữ kia về lớp nữa. Hạ Chí Khanh liếc nhìn bé gái nãy giờ cứ nhìn Thóc Thóc rồi mỉm cười. Thóc Thóc gật đầu nói. Barbie, cảm ơn Barbie. Hạ Chí Khanh ôm Thóc Thóc rồi nói. Không sao cả, nếu có chuyện gì thì con cứ nói với Barbie nhé. Thóc Thóc gật đầu. Dạ, sau đó Thóc Thóc đi lại chỗ bé gái nói. Để anh dắt em về lớp nhé. Bé gái gật đầu. Thóc Thóc nắm tay dẫn bé gái đó đi trở về lớp học. Cách chương.